Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thù ôm cây đợi thỏ, phương pháp đích xác hữu dụng. Bởi vì Cố Văn Cảnh cũng không có cỡ nào tích cực đi tìm Vạn Năm Long Tâm. Rốt cuộc với hắn mà nói, thế giới này chân long thần thể không tính cái gì. Vì thế dựa theo trong nguyên tắc như vậy, vận khí thực tốt cái kia tiên thiên thật đan cảnh tông phái đệ tử lặng lẽ được đến Vạn Năm Long Tâm. Sau đó lén lút trốn đến sơn cốc này tới. Tưởng trước nuốt phục Vạn Năm Long Tâm đúc thành chân long thần thể. Như vậy hắn mới có năng lực cùng mặt khác tiên thiên kim đan cảnh người tu hành nhóm tranh đoạt mặt khác bảo vật cơ duyên. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, có một cái trọng sinh giả đã sớm ở chỗ này chờ hắn. Đừng nói hắn ở không hề phòng bị dưới bị Đỗ Thù đánh lén. Liền tính Đỗ Thù cùng hắn chính diện một trận chiến, mới tiên thiên thật đan cảnh hắn cũng không phải tiên thiên kim đan cảnh Đỗ Thù đối thủ. Chỉ có thể tiếc nuối trước tiên nằm liệt giữa đường. Đỗ Thù đánh lén giết chết cái này tông phái đệ tử, đoạt được Vạn Năm Long Tâm. Tâm tình thập phần kích động, cầm Vạn Năm Long Tâm trốn vào hắn trước tiên chuẩn bị tốt bế quan trong sơn động. Nuốt phục Vạn Năm Long Tâm đúc thành chân long thần thể quá trình thống khổ vô cùng. Kháng đến qua đi là có thể thành công. Kháng bất quá đi cũng chỉ có tử lộ một cái. Đỗ Thù trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Đời trước Cố Văn Cảnh không phải dễ dàng thành công sao? Đến nỗi cái kia nổ tan xác mà chết tông phái đệ tử. Chỉ có thể nói hắn thực lực quá kém. Tiên thiên thật đan cảnh thực lực cũng dám mơ ước Vạn Năm Long Tâm. Đỗ Thù đem tản ra huyền ảo hơi thở Vạn Năm Long Tâm nuốt phục đi xuống. Một cổ cường đại lại mênh mông bá đạo lực lượng từ long trong lòng trào ra. Đánh sâu vào Đỗ Thù khắp người. Ở hắn trong kinh mạch mãnh liệt bôn ba. Đánh sâu vào đến hắn kinh mạch rách nát. Toàn thân giật huyết. Thật giống như một cái búp bê vải rách nát giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liền run rẩy sức lực đều không có. Đỗ Thù hai mắt vô thần nhìn sơn động đỉnh chóp nham thạch, dùng hết cuối cùng sức lực há miệng thở dốc. Cố Văn Cảnh như thế nào chưa nói có như vậy đau à, kinh mạch rách nát không tính cái gì, thân thể trọng thương cũng không tính cái gì, bởi vì long trong lòng lực lượng ở phá hư thân thể hắn, đồng thời còn sẽ chữa trị thân thể hắn. Nhưng kia đau đến thâm nhập linh hồn đau đớn làm Đỗ Thù ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đang ở hải thận bí cảnh tùy ý ngắm cảnh, Cố Văn Cảnh cảm ứng được chính mình lưu tại Đỗ Thù trên người ấn ký xuất hiện dao động. Thần thức lan tràn qua đi. Sau đó liền nhìn đến Đỗ Thù kề bên tử vong thảm trạng. Cố Văn Cảnh thân ảnh chợt lóe. Liền trực tiếp xuyên qua xa xôi khoảng cách cùng hải thận bí cảnh rất nhiều cấm chế xuất hiện ở Đỗ Thù nơi trong sơn động. Hắn cúi đầu nhìn Đỗ Thù tình huống. Đỗ Thù lúc này thân thể còn có hơi thở. Bị trong thân thể hắn Vạn Năm Long Tâm lực lượng treo cuối cùng một hơi. Nhưng Đỗ Thù ý thức đã hỏng mất tiêu tán. Nói cách khác, cho dù đem Đỗ Thù cứu trở về tới, hắn cũng sẽ biến thành một cái người thực vật. Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài. Dựa này long trong lòng lực lượng tưởng đúc thành chân long thần thể, cần thiết thoát thai hoán cốt dịch kinh phạt tùy. Trong đó thống khổ phi ý chí kiên định giả không thể chịu đựng. Có lẽ Đỗ Thù này đây vì cái thứ nhất được đến Vạn Năm Long Tâm tông phái đệ tử nổ tan xác bỏ mình là bởi vì thực lực vô dụng. Trên thực tế là bởi vì hắn ý chí lực không đủ cường. Không có thể chống đỡ được đúc thành chân long thần thể trong quá trình thống khổ. Hiện tại Đỗ Thù đồng dạng không có thể chống đỡ được. Hắn ý thức đã tiêu tán. Kế tiếp thực mau liền sẽ như cái kia tông phái đệ tử giống nhau nổ tan xác mà chết. Cố Văn Cảnh lẳng lặng nhìn. Đương Đỗ Thù thân thể nổ tan xác là lúc. Hắn duỗi tay một chút. Đem nổ tan xác động tĩnh vòng ở một cái trong phạm vi nhỏ. Nửa điểm động tĩnh đều không có truyền ra sơn động ngoại. Sau đó kia viên Vạn Năm Long Tâm liền tự động bay đến hắn trong tay. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hải thận bí cảnh sau khi chấm dứt, Theo Cố Văn Cảnh được đến Vạn Năm Long Tâm đúc thành chân long thần thể, tin tức truyền khai lúc sau. Ngay sau đó chính là hắn bị Lục Kiếp Cung cung chủ lập vì thiếu cung chủ đại tin tức. Không có thể ở Hải Thận bí cảnh mở ra phía trước đột phá đến tiên thiên cảnh. Bỏ lỡ lần này Hải Thận bí cảnh cơ duyên, Sở Phương đang nghe nói tin tức này lúc sau, trong lòng sốt ruột, xong rồi, ta tiến bộ không lớn, nhưng Cố Văn Cảnh lại thực lực đại trướng, ta muốn cái gì thời điểm mới có thể đánh bại hắn nha. Hệ thống cảm thấy lúc này cũng không hào tiếp tục đà kích ngu xuẩn ký chủ. Vì thế cổ vũ nói, đừng nản chí, ngươi còn có ta a. Ngươi chỉ cần đánh bại khí vận so ngươi cường người tu hành là có thể đạt được khí vận điểm tăng lên thực lực. Cố Văn Cảnh lại muốn chính mình chậm rãi tu luyện. Ngươi sớm hay muộn có thể đuổi theo hắn, siêu việt hắn. Này chén canh gà lại hương lại nùng. Sở Phương tin, miễn cưỡng trọng nhặt tin tưởng. Nhưng mà liền ở hắn khôi phục tin tưởng lập chí muốn nỗ lực kiếm lấy khí vận điểm đánh bại Cố Văn Cảnh đi lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm. Cố Văn Cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh, tin tức truyền tới lỗ tai hắn. Sở Phương tức khắc liền mông, hệ thống, ta cảm giác Cố Văn Cảnh chính mình tu luyện tốc độ có thể so ta kiếm khí vận điểm tốc độ mau nhiều. Hệ thống, nó cảm giác Cố Văn Cảnh tốc độ tu luyện giống như đích xác so Sở Phương càng như là khai ngoại quải. Nó có thể làm sao bây giờ? Nó cũng thực tuyệt vọng a, nếu không, từ bỏ cái này mục tiêu. Sở Phương thử thăm dò nói, không được, hệ thống kiên định cự tuyệt. Cái này Cố Văn Cảnh khí vận chi khổng lồ trước đây chưa từng gặp. Đánh bại hắn một người đỉnh được với đánh bại mấy nghìn người. Ngươi cần thiết đánh bại hắn. Lâu, Sở Phương trần chờ trong chốc lát mới nói, ta đã biết, nhưng mà hắn trong lòng sớm đã rút lui có trật tự. Sở Phương vốn chính là xuất từ bình thường thôn bình dân. Ở hắn gặp được hệ thống phía trước, nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý cùng với gặp nạn mà lui. Rốt cuộc ở cái này nguy hiểm thế đạo, hắn một cái không cha không mẹ cô nhi người thường. Muốn sống xuống dưới phải nhờ vào thức thời cùng cẩn thận. Nhưng cẩn thận lâu rồi cũng liền mất đi tiến thủ chi tâm. Đương nhiên Sở Phương cảm thấy hắn này không phải túng, là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Cái này kêu có tự mình hiểu lấy. Cố Văn Cảnh như vậy lợi hại, căn bản đánh không lại, cùng với tới cửa tặng người đầu, chi bằng đổi mặt khác mục tiêu. Sở Phương có lệ hệ thống, trong lòng lại sớm đã quyết định rút lui có trật tự. Nhưng mà Sở Phương trung quy vẫn là đối hệ thống hiểu biết quá ít. Hệ thống cùng linh hồn của hắn hòa hợp nhất thể, hắn trong lòng tưởng cái gì hệ thống biết được rõ ràng. Bất quá hệ thống cũng không có làm rõ. Chỉ là cười lạnh nói, ngươi cần thiết đến đánh bại Cố Văn Cảnh, nó ngữ khí phá lệ cường ngạnh. Sở Phương qua loa cho xong ứng hạ, lại không biết hắn này một đáp ứng, chính là thân bất do kỷ. Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình bế quan trong tĩnh thất. Ánh mắt xuyên thấu không gian nhìn về phía Sở Phương cùng hắn linh hồn chung hệ thống. Sở Phương cùng hệ thống nói chuyện với nhau, hắn nghe đến một chữ không lậu. Đối với cái này hệ thống chấp nhất muốn cướp lấy hắn khí vận. Cố Văn Cảnh chút nào không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn khí vận như vậy nồng hậu. Dựa cướp lấy người khác khí vận mà sống, cái này hệ thống sao có thể nguyện ý từ bỏ đâu. Cố Văn Cảnh đang ở tự hỏi muốn hay không trước tiên đem cái này hệ thống bắt giữ tới giải phẫu nghiên cứu một chút thời điểm. Bỗng nhiên ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài môn đệ tử cư trụ ngọn núi phía trên. Hơi hơi kinh ngạc, gì, một tiếng, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tô Thiên Hành miễn cưỡng ngồi dậy tới, nhìn chính mình khối này thương thế chồng chất thân thể. Hắn ninh mi ghét bỏ lẩm bẩm nói, thân thể này nguyên chủ thật đúng là phế vật, thế nhưng bị một đám con kiến khi dễ thành như vậy. Để lại cho bổn tọa một khối tàn phá thân thể. Nếu không phải bổn tọa âm thần bị hao tổn nghiêm trọng, trước mắt chỉ có như vậy một khối miễn cưỡng dùng chung thân thể. Bổn tọa thật không nghĩ tuyển hắn. Thôi, ngày sau lại đổi thích hợp thân thể. Tô Thiên Hành đem cắn nuốt rớt nguyên chủ linh hồn ký ức lật xem một lần. hơi hơi kinh ngạc, tiểu tử này nhưng thật ra cùng bổn tọa có duyên. Thế nhưng cùng bổn tọa trùng tên trùng họ, đảo cũng không uổng công bị bổn tọa đoạt xá một hồi. Bất quá thực mau hắn liền cảm thấy thân thể này nguyên chủ cùng hắn trùng tên trùng họ là cái sỉ nhục. Bởi vì thân thể này nguyên chủ ở lục kiếp cung ngoại môn trung cơ hồ là mỗi người nhưng khinh nhục tiểu nhân vật. Trên người chồng chất vết thương chính là bị mặt khác ngoại môn đệ tử khi dễ lưu lại. Nguyên chủ tu luyện tư chất cũng rất kém cỏi. Có lẽ đối lập những cái đó không tư cách gia nhập lục kiếp cung người tu hành tới nói nguyên chủ là ưu tú thiên tài. Nhưng nơi này là thánh địa lục kiếp cung, là thiên tài nơi tụ cư. Nguyên chủ cái này tốc độ tu luyện đã bị đồng môn phụ trợ thật sự kém cỏi. Thậm chí ở mấy tháng sau nếu còn không thể đột phá đến tiên thiên cảnh, liền sẽ bị lục kiếp cung trục xuất môn tướng. Tô Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, phế vật, sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chữa trị thân thể này trung ám thương, thuận tiện đột phá một chút tiên thiên cảnh. Có âm thần cảnh nguyên thần cùng cảnh giới ở, Tô Thiên Hành thúc đẩy khối này tẩy tủy cảnh thân thể đột phá đến tiên thiên hư đan cảnh quả thực lại dễ dàng bất quá. Hắn mới vừa một đột phá, đi ra nguyên chủ cư trú phá nhà ở, liền gặp được tìm cha ngoại môn sư huynh. Tô Thiên Hành nhận ra tìm cha cái kia sư huynh đúng là nguyên chủ trong trí nhớ thường xuyên khinh nhục nguyên chủ người. Vì thế không nói hai lời liền trực tiếp ra tay tàn nhẫn đem vị kia sư huynh đánh thành trọng thương. Sau đó lạnh như băng nói. Lan, một cái yếu đuối vô năng người bỗng nhiên biến thành lãnh khốc vô tình cường giả. Này trong đó tương phản quá lớn. Nhưng tất cả mọi người bị Tô Thiên Hành đột phá đến tiên thiên hư đan cảnh còn nhất chiêu trọng thương đều là tiên thiên hư đan cảnh sư huynh hành vi. Chấn kinh rồi. Cũng chưa chú ý Tô Thiên Hành tính cách biến hóa. Xa xa nhìn đến Tô Thiên Hành đoạt xá toàn quá trình Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài. Hắn cảm giác thế giới này tựa hồ đối hắn ác ý quá sâu. Rõ ràng hắn là nam chủ. Nhưng lại có nhiều như vậy người xuyên Việt trọng sinh giả còn có hệ thống đối hắn như hổ rình mồi. Hiện tại lại nhiều một cái đoạt xá giả. Vốn dĩ vừa mới kia nói âm thần đoạt xá ngoại môn đệ tử khi Cố Văn Cảnh là ra tay ngăn trở. Bất quá hắn bởi vì không có coi trọng này một đạo bị hao tổn nghiêm trọng âm thần. Sử dụng lực lượng cũng không cường. Kết quả không nghĩ tới thế giới này thiên đạo thế nhưng trợ giúp cái kia âm thần ngăn trở hắn một chút. Làm Tô Thiên Hành thành công đoạt xá. Không cần tưởng cũng biết Tô Thiên Hành đoạt xá sau khi thành công sẽ mượn dùng cái này thân phận một lần nữa phế tài quật khởi. Tới vả mặt hắn cái này thiếu cung chủ. Cố Văn Cảnh đối chính mình một cái nam chính vì cái gì sẽ ở thế giới này sống thành vai ác cảm thấy khó hiểu. Cố Văn Cảnh quan sát Tô Thiên Hành một đoạn thời gian lúc sau. Còn ở điều tra Tô Thiên Hành đoạt xá trước thân phận là gì đó thời điểm. Lục kiếp cung thái thượng trưởng lão bỗng nhiên ở Tô Thiên Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm ra tay đem hắn bắt xuống dưới. Tô lão ma, quả nhiên là ngươi. Thái thượng trưởng lão cười đem Tô Thiên Hành âm thần từ thân thể trung rút ra. Quảng cáo, cách chương.